Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2674, chương 2675, mưu đồ bí mật. Ông, Tống Văn Hạo chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh, đầu lập tức phủ, lĩnh trở về đi, hắn một cái thiên chi kiêu tử, thế mà cuối cùng lấy được, là cái này, một chút quét tới. Những cái được gọi là thiên chi kiêu tử, mỗi một cái đều là hổ thẹn không thôi. Hiển nhiên, Diệp Viễn nói không sai. 3 tháng qua, Diệp Viễn đối chỉ điểm của bọn hắn không khác nhiều, có thể kết quả lại là khác lạ. Diệp Viễn có một chút người, toàn bộ nhất phi trùng thiên. Hắn không có có một chút người, toàn bộ đánh rớt phàm trần. Chính là thần kỳ như vậy. Nếu là không có một trận chiến này, căn bản liền sẽ không có người tin tưởng điểm này. Nhưng bây giờ, không có người lại hoài nghi Diệp Viễn ánh mắt. Phu phu, Tống Văn Hạo trực tiếp quỳ ở trước mặt Diệp Viễn. Bi phẫn nói, Tam Điện Chủ, Văn Hạo khẩn cầu thu lưu. Từ nay về sau, ta nhất định thay đổi triệt đề. Lắng nghe Điện Chủ Đại Nhân dạy bảo. Đối với Tống Văn Hạo biểu hiện, không có người cảm giác ngoài ý muốn. Diệp Viễn đã dùng thực lực của hắn hướng chỗ có người chứng minh hắn là đúng. Tống Thiên Dương thì là âm thầm khen ngợi. Tống Văn Hạo buông xuống sự kiêu ngạo của chính mình, chưa chắc là một chuyện xấu. Nhưng mà Diệp Viễn lại là cười lắc đầu nói, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Không phải nói tâm tính không thể thay đổi, chỉ là nào có dễ dàng như vậy. Trở về đi, việc ngươi cần không phải buông xuống sự kiêu ngạo của chính mình, mà là muốn ma luyện tâm tính của mình. Nếu không, khó thành đại khí. Diệp Viễn từ một kẻ sâu kiến đi đến hôm nay, thấy qua rất nhiều. Có người tại kinh lịch ngăn trở sau đó một khi đốn ngộ, nhưng loại người này phượng mao lân giác, tâm tính ma luyện là một cái quá trình khá dài, thậm chí so tu luyện còn muốn lâu dài rằng giặc gian nan. Hắn từ Tống Văn Hạo trong ánh mắt thấy được hối hận, nhưng hối hận cũng không thể để hắn trưởng thành, chỉ có thể nói là một cái bắt đầu. Tống Văn Hạo muốn làm không phải tại trong này tu luyện, mà là muốn đi hồng trần lịch luyện, lấy tâm tính của hắn. Cho dù Diệp Viễn để hắn lưu tại nơi này, 1 năm 2 năm sau đó, hắn như cũ sẽ sao động bất an. Người như vậy, không cách nào trở thành chân chính cường đại thiên dược sư. Diệp Viễn tầm mắt, tại một đám gia chủ trên mặt đảo qua, thản nhiên nói, các ngươi cảm thấy, ta chọn lựa những người này, là cố ý cùng các ngươi làm trái lại, chèn ép các ngươi nghĩ, không khỏi cũng quá là nhiều. Đan đạo chi lộ, thiên phú cố nhiên trọng yếu, nhưng ta hiểu thiên phú, cùng các ngươi lý giải thiên phú, lại có chênh lệch, tâm kiên mới có thể đến bỉ ngạn. Đan đạo một đường, không có đường tắt, chỉ có khổ tu, mỗi một cái đan đạo cự phách, không khỏi là khổ hạnh người. Người mở đường, chưa chắc là trước người thành đạt. Một bước một cái dấu chân mới là chính đồ. Một phen nói tất cả mọi người động dung, chính là Tống Thiên Dương bực này cường giả cũng là lộ ra vẻ cân nhắc. Giống như bọn hắn bực này đỉnh phong cường giả, đối với đan đạo nhận biết hiển nhiên không phải những này hậu bối đệ tử có thể so sánh. Diệp Viễn những lời này sâu ngậm đại đạo triết lý, đối bọn hắn xúc động rất lớn. Mà bọn hắn cũng tựa hồ minh bạch Diệp Viễn là lựa chọn gì Tống Mân Chiết bọn người, mà không phải Tống Văn Hạo bọn hắn. Bỗng nhiên bọn hắn cũng minh bạch vì cái gì hai vị điện chủ đối Diệp Viễn như vậy nể trọng. Trước đó Triệu Khuẩn nói hắn muốn hỏi đạo tại Diệp Viễn, Tống Thiên Dương bọn người chỉ coi là bọn hắn muốn đẩy ra Diệp Viễn trò đùa nói. Có thể hiện tại xem ra Diệp Viễn đối với đan đạo nhận biết chỉ sợ còn tại bọn hắn những này tứ phẩm thiên dược sư phía trên a. Nếu không, người ta như thế nào lại luyện chế chính phẩm thiên đan? Tống Thiên Dương ôm quyền đối Diệp Viễn khom người thi cái lễ. Nói, đa tạ Tam Điện Chủ chỉ điểm. Tống Thiên Dương thụ giáo, đa tạ Tam Điện Chủ chỉ điểm. Một đám gia chủ, nhào nhào ôm quyền hành lễ. Sau trận chiến này, Diệp Viễn lập tức tại Thiên Nam Đan Điện tạo quyền uy tuyệt đối. Chính là Tống, Vân hai nhà, đối Diệp Viễn cũng là hoàn toàn thần phục. Tống Thiên Dương cùng Vân Bách Vũ hai người sau khi trở về, liền đồng thời lựa chọn bế quan. Nửa năm sau, hai người xuất quan, song song đột phá tứ phẩm đỉnh phong thiên dược sư. Hai người sau khi xuất quan, trước tiên liền tới đến Thiên Nam Đan Điện, hướng Diệp Viễn thỉnh an. Nguyên bản, bọn hắn biết được Mẫn Nam Sơn đột phá tứ phẩm đỉnh phong thiên dược sư, ngoài miệng không nói, trong lòng tự nhiên là ê ẩm. Tam đại thế gia, một mực âm thầm phân cao thấp, bọn hắn tự nhiên không cam tâm bị làm hạ thấp đi. Ai ngờ, cái này bất quá ngắn ngủi thời gian nửa năm, bọn hắn thế mà song song đột phá, mà đột phá nguyên do, tự nhiên là Diệp Viễn cái kia một phen. Đối với Diệp Viễn, hai người bọn họ là hoàn toàn phục. Cái này thời gian nửa năm, Diệp Viễn cùng Thôi Đồng bọn người, cũng vì Thiên Nam Đan Điện thành lập trọn vẹn thưởng phạt hệ thống. Mà cao nhất ban thưởng, chính là chính phẩm thiên đan, nhị phẩm thiên hoàng đan, hiệu quả vốn cũng không so tam phẩm thiên đan kém. Chính là đối với vô cực thiên vị cường giả, cũng là cực kỳ hữu dụng, chớ đừng nói chi là dược hiệu kinh khủng chính phẩm thiên đan. Bộ này thưởng phạt hệ thống, để Thiên Nam Đan Điện lực ngưng tụ, đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Chính phẩm thiên đan mị lực, không ai có thể ngăn cản, đến mức Tống Mân Chiết cái này một nhóm người, thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh. Những người này xuất thân cũng không kém, tự thân điều kiện vốn là cực tốt, lại thêm Diệp Viễn dạy dỗ, muốn không bay cũng khó. Hơn nửa năm này thời gian, Thiết Tâm cùng Mẫn Gia một mực đang chờ xem kịch vui. Ai ngờ, cho hay không thấy được, bọn hắn lại càng ngày càng bị biên giới hóa. Thiết Tâm bên này, bị Thiên Nam Đan Điện cường lực chèn ép, cơ hồ gãy mất thiên đan cung ứng. Mẫn gia, mặc dù Mẫn Nam Sơn đạt đến tứ phẩm đỉnh phong, nhưng một mình hắn, căn bản là không có cách cùng toàn bộ Thiên Nam Đan Điện chống cự. Mẫn gia lực ảnh hưởng, tại từng chút bị suy yếu. Dù sao, Thiên Nam Đan Điện chiếm cứ Thiên Nam chi địa hơn 90% cục diện. Không ai dám coi trời bằng vung. Đắc tội Thiên Nam Đan Điện, Mẫn Nam Sơn cái này sẽ gần thời gian một năm bên trong, có thể nói là lo lắng hết lòng, lại không thể cứu vãn. Mẫn gia thế cục, tại nửa năm trước đó Diệp Viễn thu đồ đệ sau đại chiến, trở nên càng thêm ác liệt bắt đầu. Không nghĩ tới, tiểu tử này lại có như vậy thủ đoạn, đem Thiên Nam Đan Điện trên dưới, kinh doanh như thùng sắt. Thiết Tâm nghiến răng nghiến lợi nói, hiện tại Thiên Nam Đan Điện, so với Triệu Khuẩn thời đại, mạnh hơn, thật sự là không nghĩ tới, một cái nho nhỏ nhị phẩm thiên dược sư, thế mà có thể làm đến bước này. Mẫn Nam Sơn ánh mắt bên trong, mang theo một chút hối hận, sớm biết như vậy, hắn lúc trước liền không đứng ra, làm cái này chim đầu đàn. Đối với Thiết Tâm gia hỏa này, hắn cũng là một bụng khó chịu, nếu như không phải gia hỏa này giật dây, lúc ấy hắn có lẽ sẽ không làm như vậy. Nếu như Mẫn gia cũng lưu tại Thiên Nam Đan Điện, lấy Mẫn gia thực lực, tuyệt đối sẽ càng cao tầng hơn lâu. Hiện tại, hắn Mẫn gia cấp tốc suy sụp, Tống Thiên Dương cùng Vân Bách Vũ ngược lại là cái sau vượt cái trước, cũng đột phá đến tứ phẩm đỉnh phong thiên dược sư. Chỉ là, trên đời này không có nếu như, cho tới bây giờ tình trạng này, hai người bọn họ là trên một sợi thừng châu chấu, ai cũng không thể rời bỏ người nào. Thiết Tâm trong ánh mắt lóe lên một vòng ngoan lệ chi sắc. Nói, đây hết thảy đều là bởi vì tiểu tử kia. Chỉ cần hắn chết, hết thảy đều sẽ trở lại lúc ban đầu. Mẫn Nam Sơn hừ lạnh nói, tiểu tử kia một mực trốn ở Thiên Nam Đan Điện, nơi đó cao thủ nhiều như mây, làm sao ra tay? Thiết Tâm khóe mắt lộ ra một vòng vẻ giảo hoạt, cười nói, hắn rất nhanh liền sẽ rời đi, một năm kỳ hạn rất nhanh liền đến. Ta nghĩ, hắn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ khởi hành, đi kế Nam Hải vực. Cái này là chúng ta cơ hội duy nhất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,